Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tại trong võ quán, Yuto đang cùng Himari chơi đùa. Mà tại Himari cùng Yuto phía sau, thần thần bí bí xuất hiện. Hai mắt sáng rực, chậm rãi tới gần, Himari giống như cảm nhận được gì đó. Lông mèo dựng đứng, thần sắc hiện lên một tia cảnh giác. Himari, Miu từ phía sau xông lên. Hai tay hướng về phía Himari chụp đến. Himari nhanh chóng nhảy lên vai Yuto, tránh thoát Miu đánh tới. Himari vẫn không đồng ý cho ta ôm. Miu hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Himari đáng thương nói. Miu là có mèo nô thuộc tính đây. Tại đáng yêu mèo nhỏ trước mắt liền bị mê hoặc. Chỉ là Himari không thích người lạ. Càng là không để ai khác ngoài Yuto ôm ấp. Cho nên Miu càng là không thể đụng chạm đến Himari được một lần nào. Lần trước Miu giống như may mắn ôm được Himari một lần trong vài giây. Mấy tháng này nàng đều thử qua không ít cách, từ dùng đồ ăn dụ dỗ cho đến đánh lén đều vô dụng. Mèo mèo mèo, chỉ có thiếu chủ mới được phép ôm ta. Chấm, Himari cao ngạo ngẩng đầu nói. Thông cảm một chút a, Miu. Himari sẽ không cho phép người nào khác ngoài ta ôm ấp. Yuto bất đắc dĩ nói. Bàn tay tại trên lưng Himari vuốt vuốt, Himari lộ ra biểu tình hưởng thụ. Thấy vậy Miu càng thêm thương tâm, ta cũng muốn nựng Himari à, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Bây giờ ta sẽ đem Himari về, sau đó lại đi sàn đấu ngầm. Nói xong Yuto liền ôm Himari đứng dậy, lại đi nữa sao, mấy ngày trước ngươi không phải vừa đi sao? Miu nghi hoặc nói, chiến đấu là cách tăng kinh nghiệm nhanh chóng nhất, vừa mới đưa siêu sư phụ chỉ đạo, ta cũng muốn thử xem. Yuto mỉm cười nói, để Himari ở lại đây được không? Ta nhất định sẽ chăm sóc Himari thật tốt. Miu nhìn về phía Yuto, rồi lại nhìn Himari, thần sắc mong đợi nói. Ta từ chối, tại sao? Bởi vì Himari không muốn. Ngô ta không chịu đâu. Ta muốn được ôm Himari. Nghe vậy Yuto giống như nghĩ đến điều gì? Nhìn Miu lên tiếng nói. Muốn ta cho ngươi ôm Himari cũng không phải là không thể. Thật sao, Mèo, đừng a thiếu chủ, Himari cùng Miu đều có khác nhau phản ứng. Nếu như ngươi đồng ý từ nay về sau gọi ta là A Nhi. Chan, ta sẽ để cho ngươi ôm Himari mỗi ngày. Yuto cười nói, Mèo Mèo, thiếu chủ không có cốt khí. Lại đem ta bán, Himari lập tức liền kêu lên biểu thị bất mãn. Yuto là lớn hơn Miu một tuổi, gọi một tiếng A Nhi, Chan thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, mới không muốn A, trừ phi Yuto có thể đánh bại ta. Chấm, Miu không chút do dự từ chối nói. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, chấm, trưởng lão Hayato nhìn hai người cười nói. Chúng ta mới có 12-13 tuổi thôi đi, còn là tiểu hài tử A. Lúc này ngồi ở một bên Akisame lên tiếng nói. Yuto, ngươi có hay không suy tính việc ở lại trong võ quán? Ở lại trong võ quán? Yuto kinh ngạc nói, không sai, ngươi bây giờ đã là đệ tử chính thức của Lương Sơn Bạc. Ở lại võ quán sẽ thuận lợi hơn trong việc tu hành. Akisame hai mắt híp híp cười nhạt nói, nghe vậy Miu thần sắc hiện lên suy tư. Nếu Yuto ở lại đây, như vậy Himari cũng sẽ ở lại chỗ này. Đến lúc đó nàng liền có thể mỗi ngày cùng Himari ở chung. Nghĩ đến đây Miu hai mắt sáng lên. Yuto A Nhi, Chan, ngươi nhất định phải ở lại chỗ này. Miu hai mắt sáng lên nhìn Yuto nói. A Nhi, Chan cũng kêu luôn rồi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích mèo. Ở lại đây chuyện này thì không được. Ta ở nhà con có người. Yuto lắc đầu nói. Yuto ở nhà con có Medea cùng Kuesu. Hắn không thể bỏ lại các nàng mà chuyển đến đây được. Như vậy thì thật đáng tiếc a, Miu thần sắc tiếc nuối nói. Ở một bên Himari cũng tiếc nuối không thôi. Nàng trong lòng cũng rất hy vọng Yuto có thể chuyển đến đây. Như vậy thì nàng liền có thể không cần phải nhìn mặt Kuesu cái kia đáng chết nữ nhân. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Sàn đấu ngầm bên trong võ đài. Yuto đem một cái đối thủ đánh bại. Trận đấu kết thúc, siêu chiến sĩ đã chiến thắng 100 trận liên tiếp. Theo người chủ trì âm thanh vang lên, phía dưới sàn đấu vang lên không ngừng tiếng hò hét. Mà Yuto cũng từ trên sàn đấu đi xuống. Hắn đã không còn có lý do ở lại chỗ này. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1, chiến thắng 50 trận chiến liên tiếp. Thưởng cho, thánh tinh thạch, x10. Nhiệm vụ 2, chiến thắng 100 trận chiến. Thưởng cho, thánh tinh thạch, x20. Một lần rút thưởng, một tháng trôi qua, hắn rốt cuộc cùng hoàn thành nhiệm vụ. 30 viên thánh tinh thạch cùng một lần rút thưởng. Lần này hắn đã có thể tiến hành 10 liên rút. Hắn không tin mình còn không rút ra được một cái anh linh thẻ. Về đến nhà, Yuto liền tiến hành triệu hoán. Ký chủ phải chăng triệu hoán? Bắt đầu triệu hoán đi. Cho ta đến một cái 10 lần liên tiếp triệu hoán. Triệu hoán đang tiến hành bên trong. Quen thuộc màn hình giả lập xuất hiện tại Yuto trước mặt. Bên trong xuất hiện ra hào quang màu xanh lam, quang mang nháy mắt thoáng qua, 10 cái thể hiện lên ở trước mặt hắn. Chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh, Saber, X10, chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh, Lancer, X10, chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh, Archer, X10, 3 cái rút ra thẻ đầu tiên để Yuto sắc mặt đen lại. Lần đầu tiên vậy mà một lúc chạy ra 3 lần khô lâu binh. Chúc mừng ký chủ nhận được song túc phi long, Rider, X3, chúc mừng ký chủ nhận được ma thủy tinh X1, chúc mừng ký chủ nhận được U Linh, Caster, X5, chúc mừng ký chủ nhận được ma đạo thư một quyển. Yuto sắc mặt càng thêm đen, không lẽ đời này ta liền không thể rút ra được 10 anh linh sao? Chúc mừng ký chủ nhận được sơ vân thẻ, Medusa, Rider, chúc mừng ký chủ nhận được sơ vân thẻ. Sasaki Kojiro, Assassin, Yuto hài lòng gật đầu. Ít ra cũng nên như vậy. Medusa cùng canh cổng bảo an đại thúc mặc dù không phải là mạnh mẽ anh linh. Nhưng tại thế giới này cũng đã không có đối thủ. Bất quá hiện tại Yuto ma lực chỉ có thể chống đỡ cho Medea cho nên hắn hiện tại không thể đem Servant khác triệu hoán ra được. Servan thẻ bài ngoại trừ triệu hoán ra thì còn có thể thông qua đó để mượn nhờ anh linh một bộ phận lực lượng. Còn có thể sử dụng bọn hắn bảo cụ. Chấm, bây giờ Yuto đã không còn phải kiêng kỵ thế giới này lớn nhất tổ chức hắc ám. Sau đó Yuto liền lấy ra ma thủy tinh sử dụng. Ma lực tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Ma lực rất khó để tăng lên. Yuto đã ăn qua vô hạn trái đây cho nên ma lực sẽ chậm rãi tăng trưởng. Nhưng vẫn so ra kém sử dụng ma thủy tinh. Chỉ đáng tiếc là muốn rút ra ma thủy tinh có thể nói là khó hơn lên trời. Đồng thời hắn cũng kiểm tra lại thuộc tính. Tính danh, Amakawa Yuto, thuộc tính, gân lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn E, ma lực D, may mắn, C, kỹ năng. Thiên trảm vạn đoạn, Hatake kiếm thuật, trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm, thánh tinh thạch. Không, rút thưởng, một cách chương.